Linh vực, chương 1371, kẻ xâm nhập, góc truyện audio.com, từng cây dao băng xâm nhập đất băng, như là băng chùy trong suốt lao lên trời, một đầu đâm về phía bầu trời, một đầu khác thì đem thân thể khổng lồ của mấy con cự long đâm thủng, đem bọn họ đóng đinh ở trong đất. Máu tươi chảy trên người cự long bị hàn băng đông lại, ở dưới băng quang chiết xạ, phóng ra hào quang đỏ rực rỡ. Trên tinh không cự hạm, huyền băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt đem linh hồn ý thức lan tràn khuếch tán, điều tra toàn bộ tộc nhân long tộc đạt tới cấp 10 ở long giới. Kỳ quái, hồi lâu sau, Hàn Triệt lắc lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Như thế nào, một người hỏi, từng nghe Hắc Ám gia tộc và Liệt Diễm gia tộc nói, long tộc linh vực phi thường cường đại, long tộc huyết mạch cấp 10 hẳn là không hề thiếu. Hàn Triệt cau mày, nói. Nhưng ta cảm ứng một chút, long tộc đạt tới huyết mạch cấp 10 của long giới này, thế mà chỉ có 3 tên mà thôi. Quả thực yếu hơn rất nhiều, người nọ kinh ngạc nói, phân tán ra, đều tự bắt long tộc long giới, sau khi đem bọn hắn đóng băng, đều tập trung đến phía dưới trước. Hàn Triệt tiếp tục hạ lệnh toàn bộ long tộc đạt tới cấp 8, lát nữa mang hết theo tinh không cự hạm, vận chuyển đến toái tinh vực bên kia. Còn có các ngươi đi chỗ cánh cửa vực giới của long giới, đem nó lập tức phá hủy, để tránh có ngoài ý muốn. Tốt, long giới, sâu trong sa mạc hoang vắng. Ba con cự long hét giận dữ, nhìn một cánh cửa vực giới kịch liệt vặn vẹo, trong mắt rồng tràn đầy luống cuống vội vàng. Một cái cánh cửa vực giới đó có thể liên thông bên ngoài, có thể đến thẳng linh vực, cũng có thể hướng tới vực giới khác, chính là mấu chốt long giới liên thông với bên ngoài. Ba con cự long có được huyết mạch cấp 10, ở lúc tinh không cự hạm của huyền băng gia tộc đột nhiên toát ra, Hàn Triệt cùng các cường giả thần tộc kia không che lấp huyết mạch động tĩnh khủng bố trên người nữa, bọn họ liền lập tức dự cảm được không ổn. Bọn họ vội vàng muốn thông qua cánh cửa vực giới, đạt thành liên hệ với cự long tộc tộc trưởng A Phất Lai Khắc để cho trước khi tới cửu trọng thiên A Phất Lai Khắc còn có hai tộc nhân cấp 10 khác nhanh chóng trở về. Đáng tiếc, ở lúc một chiếc tinh không cự hạm kia còn chưa hiện hình, cánh cửa vực giới của long giới đã trở nên rung chuyển không ngớt. Ba con cự long muốn thông qua cánh cửa vực giới truyền tin tức, mắt thấy cánh cửa vực giới chấn động từ đầu tới cuối không thể bình ổn, cũng chỉ có thể lo lắng suông. Bọn họ cũng rõ, mặc kệ bọn họ vội vã cỡ nào, ở trước khi dao động khác thường của cánh cửa vực giới dừng lại, đều tuyệt không thể bước vào. Nếu không, mặc dù là huyết mạch cấp 10, bọn họ cũng có thể bị cánh cửa vực giới nổ vỡ đánh giết. Cánh cửa vực giới nhất định là bị kẻ xâm nhập ảnh hưởng rồi. Một cự long trên thân rồng phun trào ngọn lửa âm trầm gào thét vội vàng sao động nói. Chỉ có thể lấy bí thuật tinh huyết tộc ta, đem tình huống bên này báo cho A Phất Lai Khắc, hy vọng hắn có thể thông qua con đường khác nhanh chóng chạy về long giới. Chúng ta cũng phải rời khỏi, ta cảm giác được những kẻ xâm nhập kia đã hướng tới chúng ta mà đến. Một con cự long khác màu vàng quát, ta sử dụng huyết mạch bí thuật, hỏa diễm cự long gầm giống. Theo hắn hét giận dữ, trong con mắt rồng to lớn của hắn chảy ra máu đỏ tươi, trong máu tươi đó có huyết văn kỳ dị hình rồng như các con rồng con tuần tra. Các luồng linh hồn toái, góc truyện audio.com, niệm ở trong tiếng gào giống của hỏa diễm cự long, bị khắc ở trong những huyết văn hình rồng kia. Huyết văn hình rồng như rồng bơi đột nhiên chậm rãi biến mất, mà máu tươi trong mắt con hỏa diễm cự long này thì là không cầm được tràn ra. Linh vực cửu trọng thiên, một lão giả đầu mọc sừng rồng, hai má che kín râu rồng, thân thể hùng võ, đang cười ha ha, hướng Bùi Đức Hồng khoe ra tình huống cường thịnh của cự long tộc. Cự long tộc chúng ta, nay tộc nhân đạt tới huyết mạch cấp 10, tổng cộng có 6 người. Hắc hắc, cổ thú tộc chỉ có 4 đại thú vương kia có được huyết mạch cấp 10, trong đó cửu vĩ hồ vương chẳng qua vừa mới lột xác đến huyết mạch cấp 10 mà thôi. A Phất Lai Khắc cười quái dị, nói, cổ thú tộc không tính là gì, lấy lực lượng hiện nay của cự long tộc chúng ta có thể đồng thời khai chiến với cổ thú tộc ma long tộc mà không thua. Trợ thủ của Tần gia trước mắt biết cũng chỉ cổ thú tộc và ma long tộc, một phe cự long tộc chúng ta đã có thể ứng phó rồi. Nói đến đây, A Phất Lai Khắc nhìn về phía tộc nhân Tu La tộc, Hải tộc còn có một số tiểu tộc bên cạnh, cuồng ngạo nói. Cự long tộc chúng ta mới là ngoại lực mạnh nhất của 6 thế lực lớn các ngươi. Chờ sau khi chúng ta liên thủ đem Tần gia diệt sát, cự long tộc chúng ta phải nhận được ích lợi lớn nhất. Những tộc nhân Tu La tộc, Hải tộc còn có Hôi Dực tộc, Dạ Xoa tộc các tiểu tộc tuy lộ ra vẻ bất mãn, lại không tranh cãi cái gì. Bởi vì A Phất Lai Khắc quả thực có tiền vốn cuồng vọng. Cự long tộc có được 6 cự long đạt tới huyết mạch cấp 10, một cỗ lực lượng này quả thực mạnh hơn chủng tộc khác. Cho dù là 6 thế lực lớn, thực lực một mình một phe, so sánh với cự long tộc cũng có thể yếu hơn một bậc. Bởi vì cự long huyết mạch cấp 10, này có nhiều tới 6, khiến lúc A Phất Lai Khắc đối thoại với 6 thế lực lớn của nhân tộc thái độ cũng có chút cường thế. Sau khi tiêu diệt Tần gia, Cự Long tộc các ngươi có thể dẫn đầu chọn lựa vực giới Tần gia nắm giữ, chúng ta không có ý kiến. Bùi Đức Hồng thản nhiên nói, tốt, có lời này của ngươi là được. Ha ha ha, A Phất Lai Khắc cười điên cuồng. Nhưng, hắn cười điên cuồng chỉ duy trì một lát, từ trong khóe mắt hắn đã trào ra máu màu đỏ tươi. Trong những máu tươi đó, đột ngột hiện ra huyết văn hình rồng, từ trong đó còn bay vụt ra các đoạn long ngữ cổ xưa, những long ngữ đó như tiếng sấm nổ vang ở não hải A Phất Lai Khắc. A Phất Lai Khắc đột nhiên như dính đòn nặng, cửu trọng thiên, phía chân trời tầng thứ 9, đỉnh núi nguy nga đâm vào bầu trời. Một đám cường giả đỉnh phong các tộc ở linh vực dậm chân một cái cũng có thể làm mặt đất run rẩy, giờ phút này đều không rõ nguyên do nhìn phía A Phất Lai Khắc. A Phất Lai Khắc vừa rồi còn cuồng vọng khoe ra nội tình của Cự Long tộc, khóe mắt máu chảy như rót, bộ dáng thê lương đáng sợ. Máu tươi từ khóe mắt hắn chảy ra, dâng lên các dải huyết văn hình rồng, rõ ràng bất luận kẻ nào cũng có thể liếc một cái là hiểu. A Phất Lai Khắc, đã xảy ra chuyện gì? Bùi Đức Hồng vẻ mặt ngưng trọng, không có chút ý tứ vui sướng khi người gặp họa, nói. Mặc kệ chuyện gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau gánh vác với Cự Long tộc các ngươi. Người hướng mọi người nói rõ, là cường giả Tần gia đã lặng yên động thủ với long giới phải không? Cách chương.